hold on to Chad. And you know me, Big Daddy from Little Killer. Bye. Tao từng mơ về một con chớp ở bên anh. Tao một sai được giữa thành phố một đêm vàng. Giờ anh đèn được hữu hạn đang tung văng và không yên. Tao chỉ gửi một ánh mắt đã trao của con tim. Giờ bên anh nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe được tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam. Với nỗi nhớ về em là song sắt. Những tình cảm nó phải nhánh cây nên nó đâu có dễ. Là như vẻ áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đêm tao cướp em đi là điều ta không được làm. Vì sợi tơm đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sống để anh đi xa. Nếu bờ môi anh không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Anh không hề cần tránh hay yêu.

Nơi này nhận về mình những đắng cay bên này xin cho quên để nỗi nhớ kia anh vì lại bóng đêm. người mới, yêu thêm bao người và quen thêm bao người rồi. Nhưng còn chẳng có trong cơn say, những lời anh nói sao quên ngay. Anh kiếm niềm vui để rồi vui xong rồi sao thì mình anh căn phòng này anh làm bạn với bóng đêm. Và nỗi nhớ em, mỗi tình đã cũ anh chôn sâu. Mỗi ngày găm nhắm trong tim mà anh vẫn nhau. Đang vào những nỗi buồn, we'll be right back. xa quá xa thì chỉ có thôi sẽ không hôn mê. Từ đêm nay ta không còn mong nhớ, chớp mắt cứ lẽ mong quên nhau thôi. Đâu phải cứ vui lời say cả buồn đôi khi ta phải biết cách buồn. Thì em chẳng biết, thấy chẳng ai mong trái cho theo ai, nhưng tình yêu là như